Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, cứu viện. Stark tập đoàn tổng giám đốc văn phòng Upstairs xoa lông mày. Sắc mặt khó coi ngồi xuống. Mới vừa thật vất vả dao động đi Pepper, cái này vướng bận cô nàng lải nhải. Umbrella à, nghĩ Pepper mới vừa nói lời nói. Trầm tư chốc lát, cầm điện thoại di động lên bấm một cái ẩn nấp điện thoại. Thông báo đối phương chú ý. Có người đi cứu viện Tony. Afghan nơi hẻo lánh, mở ra cửa cabin. Coulson, nghe được Coulson nói đến. Tống Siêu đứng lên đến phân phó nói. Thực đối với cứu viện cái này cái gọi là Marvel điện ảnh chi tử. Tống mỗ người không để ý. Muốn không phải vì Tesseract nghiên cứu dưới có thể hay không hấp thu đá không gian sức mạnh. Tống mỗ nhân tài chẳng muốn quản Tony Stark là chết hay sống đây. Hiện nay trên trái đất, hắn dễ dàng nhất tiếp xúc được đá không gian. Hắn bảo thạch còn phải chờ sau này mới có cơ hội. Hiện nay là không có một tia cơ hội. Vì lẽ đó Tống mỗ người mới chịu đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Thuận tiện cho công ty kiếm chút đỉnh tiền. Chỉ là 20 tỷ đô la Mỹ. Tống mỗ người căn bản không coi trọng. Không nói Magneto bản lĩnh, liền nói Stark tập đoàn cũng hàng trăm tỷ giá trị thị trường. Vì lẽ đó Tống mỗ nhân tài đối với kiếp trước những người nội dung vở kịch bên trong tình huống nhổ. Nước bọt không ngừng, một bộ không có kiến thức dáng dấp. Tuy rằng Tống mỗ người kiếp trước cũng chỉ là một xã hội tầng dưới chót dế nhũi. Thế nhưng đến đời này, lại sớm biết nội dung vở kịch tình huống. Chỉ có người xuyên Việt mới 100% xác định Tony sống sót. Người khác lòng như lửa đốt. Hoàn toàn có thể lấy này mở điều kiện. Kết quả đây, kiếp trước xem qua điện ảnh. Người nào không biết Stark tập đoàn hiện nay hàng trăm tỷ giá trị thị trường. Tương lai chuyển hình nguồn năng lượng càng là lên đến ngàn tỷ giá trị thị trường. Không biết Nick Fury toàn cầu N nhiều trụ sở bí mật. Một căn cứ địa đều không đúng 1 tỷ 800 triệu đô la Mỹ có thể xây xong. Không biết tại sao những người tiền bối sẽ vì chỉ là mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Ghê gớm chừng trăm vạn liền thí vui vẻ đáp ứng đến đây cứu viện. Còn một bộ đại kiếm lời dáng dấp. Buồn nôn a, Tống tiên sinh, đây là định vị trang bị. Coulson đưa tới một cái thiết bị nói rằng. Tống Siêu tiếp nhận đi nhìn một chút gật đầu ta cầm. Các ngươi bất cứ lúc nào giám thị, nếu như phát hiện cái tín hiệu này biến mất rồi, giải thích ta đem hắn phá hủy. Khi đó, giải thích ta đã tìm tới Tony, an toàn cứu ra hắn đến rồi. Các ngươi phái máy bay quá đi đón người, nói xong không giống nhau. Không chờ Coulson đáp lời, Tống Siêu liền bay ra máy bay, cấp tốc bắn đi, hồi ức trong đầu nhìn thấy bản đồ. Dựa theo trong điện ảnh là ở trong sa mạc Ten Ring căn cứ. Vì lẽ đó Tống Siêu bay thẳng đến sa mạc Phi. Tâm linh lực tản mát ra tìm kiếm. United States vẫn là bạch trời xế chiều. Vì lẽ đó lúc này vùng Trung Đông vẫn là hừng đông nhanh hừng đông. Chính là ánh bình minh tối tăm nhất thời khắc. Thuận tiện Tống mỗ người cách mặt đất không cao bầu trời phi hành. Có mục tiêu. Nửa giờ không tới cũng đã tìm thấy được căn cứ. Đứng ở giữa không trung cảm ứng căn cứ tình huống. Không sai nha. Loại này thiếu nước trong sa mạc. Còn có thể có 100-200 người tồn tại căn cứ. Lúc này trong căn cứ, một gian trong phòng giam, Tony Stark đầy người đầy mỡ, râu ria xồm xàm, một thân chua thúi vị ở gõ một khối sắt thép cong. Cheng đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Isen, người có hay không nghe được tiếng súng? Tony quay về bên cạnh cứu hắn một mạng. Hiện tại lại mạo hiểm trợ giúp hắn chuẩn bị kiến tạo một cái áo giáp. Isen nói rằng. Isen cũng là cái đỉnh cấp nhà khoa học, hạch vật lý chuyên gia. Vì lẽ đó cũng là bị bắt cóc đến. Có à? Isen nghi ngờ nói. Nghiêng tai lắng nghe, cảm giác thật giống là có. Thật giống tiếng súng càng ngày càng gần, có người tới cứu ngươi. Tony. Ta cảm giác được tiếng súng càng ngày càng gần. Còn có kêu thảm thiết âm thanh. Isen hưng phấn nói. Nhà hắn người cũng đã bị giết hại. Hơn nữa hắn cũng không quen biết đại nhân vật gì. Người đến nếu như thực sự là tới cứu viện. Mục tiêu không thể là hắn. Như vậy chỉ có thể là Tony Stark cái này siêu cấp phú hào. Có đúng không? Tony thả xuống cây búa, nếu như là thật sự. Ta rốt cục có thể cáo biệt buồn nôn ăn mày mới ăn bao. Có thể tám, có thể thưởng thức ta yêu nhất burger phô mai, nghe bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng súng. Cùng với còn có đạn pháo âm thanh, tiếng kêu thảm thiết âm. Ngăn ngắn một lát sau, tất cả liền trở nên yên ắng, oành, nhà tù cửa lớn bị người tàn bạo đi bên ngoài kéo dài. Toàn bộ rơi xuống đất. Há, xít, đây là người sức mạnh có thể đạt đến à, Tony sợ hết hồn. Isen nhìn bên ngoài đi tới đến châu Á nam tử. Đụng một cái Tony, nhắc nhở đối phương. Tống siêu cũng đang quan sát trước ngông cuồng tự đại Tony Stark lúc này chật vật dáng dấp. Thuận lợi lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động. Ca, ba liền đập thành công. Nhìn kỹ một chút hiệu quả không sai. Hoàn mỹ hắc tư liệu. Thỏa mãn thu hồi điện thoại di động. Phác, tiểu tử, người cố ý chính là đi. Nắm chặt đem bức ảnh cắt bỏ, Tony nhìn thấy cái này châu Á nam tử. Trong nháy mắt nhớ lại tới là ai. Umbrella nộ quá hắn người. Dù sao cũng là thiên tài đại não. Chưa kịp hắn nói chuyện, nhìn thấy đối phương lấy điện thoại di động ra. Cảm giác được không được. Quả không phải vậy. Chưa kịp hắn phản ứng lại, đối phương cho hắn đến rồi cái ba liền đập. Vội vàng muốn cướp hạ xuống cắt bỏ. Ồ, Tony Stark tiên sinh, người chính là như thế đối xử người ân nhân cứu mạng à? Tống siêu né tránh Tony duỗi tay ra, oa nha. Này mùi vị gì? Tony Stark tiên sinh, xin chú ý, chớ đem trên người ngươi mùi vị truyền nhiễm cho ta. Ok, cách ta xa một chút. Phác, tiểu tử, ta cho ngươi ngàn vạn đô la Mỹ. Ngươi đem bức ảnh cho ta, Tony xem không giành được. Mau mau lấy ra chăm thử khó chịu đại chiêu. Ổn no, Stark tiên sinh, ngươi còn nợ hai ta 10 tỷ đô la Mỹ ni. Tống siêu lắc đầu một cái cự tuyệt nói. What? Cái gì 20 tỷ đô la Mỹ? Ta làm sao không biết? Tony đại thất kinh hỏi. Cụ thể trở lại chậm rãi hiểu rõ đi. Đây là ta cứu viện ngươi giá cả. Bất quá chúng ta có thể đi trở về lại nói mà. Nói thật trên người ngươi mùi vị. Ta sắp ói ra. Tống siêu làm ra ghét bỏ vẻ mặt. Lấy ra một cái định vị trang bị tiện tay bóp nát nói. Phác, đi mau. Ta muốn tắm rửa. Ta muốn nữ nhân. Ta muốn ăn burger phô mai. Tony nghe vậy tiến đến trên người mình ngửi một cái. Lông mày vừa nhíu. Mau mau dục. Bình thường còn không chú ý tới. Nguy cơ sống còn dưới. Làm sao còn lo lắng được tới mùi vị. Có cũng không thèm để ý. Lúc này tính mạng an toàn. Chính mình cũng không chịu được. Dọc theo đường đi Tony cùng Isen xem đi ra bên ngoài khắp nơi tử thi. Cụt tay thiếu chân. Đại đa số đều là cái cổ đứt rời tử vong tình huống. Cố nén buồn nôn muốn thổ cảm giác. Tăng nhanh bước chân theo Tống siêu đi ra căn cứ. Đến đi ra bên ngoài. Hai người vội vàng đi tới một bên chảy như điên lên. Tống siêu bất đắc dĩ đi xa. Không có kiến thức à, âm thầm nhổ nước bọt. Một lát sau. Chờ bọn hắn thổ xong hoãn lại đây sau. SHIELD máy bay đã đến. Coulson trước tiên đi xuống máy bay. Tony Stark tiên sinh, cảm ơn trời đất, người còn sống sót, thực sự là quá tốt rồi. Coulson nhìn thấy Tony sống sót, rất là cao hứng muốn tiến lên ôm cái. Chỉ là đến trước mặt nghe thấy được mùi vị đó. Trong nháy mắt lùi về sau, sắc mặt lúng túng nói. Phác, Tony sắc mặt này một hồi đen mấy lần, liên tục bị người ghét bỏ, nắm chặt trở lại. Ta muốn tắm rửa, ta muốn nữ nhân chúc mừng. Ta còn muốn ăn burger phô mai. Cất cánh bay lên bên trong. Tony ổn định lại tâm tình. Nhìn Tống siêu đạo, hắc boy. Cảm tạ ngươi tới cứu ta. Tuy rằng ta có thể tự cứu. Tống siêu nghe vậy lắc đầu một cái. Biết Tony tự cứu là có ý gì. Có điều mặc kệ hắn. Này không liên quan đến việc của ta. Umbrella đã hoàn thành lần này bảo an phục vụ. Vì lẽ đó Coulson đặc công. Một ngày, không nên quên. Coulson nghe vậy gật đầu. Sự tình đến đó, không thể quỵt nợ. Không nói người này bản thân vũ lực. Liền nói người đột biến đại lão còn sau lưng hắn. SHIELD còn không đáng vì chỉ là thời gian nửa năm đi theo người đột biến khai chiến. Tình huống thế nào? Các ngươi còn có giao dịch? Tony nghe vậy hỏi, ta nhớ được ngươi còn nói ta nợ hai ngươi 10 tỷ đô la Mỹ. Ngươi đây là một cái phục vụ thu hai thứ thủ tục phí à? Ngươi nói quá đúng rồi. Không thẹn là thiên tài. Tống Siêu châm chọc nói rằng, phắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.